từng luồng kiếm khí bắn vài vòng xoáy lửa, sau đó đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc.